Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1611, chương 1613, đóng băng quy tắc. Lý Trường Sinh chủ lực yêu sủng bên trong. Bây giờ cũng chỉ còn lại có Bát Trảo Kim Long còn chưa đột phá yêu hoàng cấp. Đây cũng là gần nhất mấy cái trận đại chiến không có làm sao ra sân nguyên nhân chủ yếu. Tại Bát Trảo Kim Long hấp thu thiên địa vị cách thời điểm. Lý Trường Sinh chăm chú nhìn chăm chăm, sợ Bát Trảo Kim Long ngoài ý muốn nổi lên. Đây là hắn lần thứ nhất ngưng luyện thiên địa vị cách, liền sợ ngoài ý muốn nổi lên. Rất nhanh, Bát Trảo Kim Long khí thế bắt đầu tăng lên, long uy càng phát ra uy nghiêm, tiến hóa bạch quang bắt đầu theo nó cái kia thon dài thân rồng hiện lên. Ở trong quá trình này, Bát Trảo Kim Long dưới bụng cái cuối cùng nhô lên bắt đầu càng biến càng lớn. Hình thể cũng đang nhanh chóng gia tăng. Long nhãn biến đến càng có uy nghiêm. Giống tương đương không có chờ đợi bao lâu. Nương theo lấy một tiếng cao vút uy nghiêm tiếng long ngâm. Bát Trảo Kim Long dưới bụng nhô lên rốt cục vỡ tan. Con thứ 9 long trảo vọt ra. Giờ khắc này, Bát Trảo Kim Long cuối cùng tiến hóa thành tổ long. Làm duy nhất tính thần thú. Đột phá yêu hoàng cấp cùng ăn cơm uống nước không khác. Tổ long căn bản không có nếm thử đột phá. Cứ như vậy nước chảy thành sông tấn thăng yêu hoàng cấp. Sau đó, Lý Trường Sinh lại đạt được giúp ích. Quyền hạn lần nữa tăng lên một phần. Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét tổ long tư liệu. Yêu tinh tên, tổ long, trưởng thành kỳ. Hấp thu sinh mệnh tinh hoa cùng sinh mệnh bảo ngọc. Thu hoạch được đặc thù năng lực. Sinh mệnh vầng sáng. Hấp thu quỳ thủy tinh anh. Tăng cường thủy hệ kỹ năng uy lực, suy yếu bị thủy hệ kỹ năng trúng đích địch nhân tốc độ. Lĩnh ngộ quỳ thủy thần lôi, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Hấp thu thần long long văn ngọc, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng ba phần thân thể tố chất. Đề cao long uy độ tinh khiết, hấp thu tổ long huyền ngọc. Nắm giữ che biển chi năng, miễn trừ thủy hệ kỹ năng, trên diện rộng đề cao thủy thuộc tính kỹ năng uy lực, cũng lĩnh ngộ một hạng không gian kỹ năng, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng một giai yêu tinh chủng tộc, duy nhất tính thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, tổ long. Hoàn mỹ, yêu tinh thuộc tính, nước cộng không gian yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không tại chính thức trở thành tổ long về sau, đại biểu tổ long điểm sáng rõ ràng sáng lên rất nhiều. Khoảng cách thần thoại phẩm chất cũng không xa, phương diện khác biến hóa, tổ long long vương đặc tính thay đổi vì long tộc chi tổ đặc tính. Long tộc chi tổ, duy một chủng tộc đặc tính, có thể vô điều kiện để long tộc. Thủy tộc nghe lệnh làm việc, đồng thời bị cưỡng chế người biết cách triệu tập đem về lâm vào cuồng nhiệt cùng thấy chết không. Sơn trạng thái, phạm vi xem cảnh giới mà định ra, đồng thời đại khái dẫn để đối thủ thủy tộc ý chí sụp đổ. Xác suất xem song phương cảnh giới, độ đậm của huyết thống mà định ra, tại tổ long sau khi thành công, Lý Trường Sinh tự nhiên là rèn sắt khi còn nóng. Đem đầu kia đại biểu thống trị lân giáp màu vàng đất quy tắc rút ra. Bắt đầu chế tác thuộc về lân tổ thiên địa vị cách. Lý Trường Sinh một bên chế tác lân tổ thiên địa vị cách. Một bên để Tử Tiêu Kỳ Lân hấp thu trong khoảng thời gian này tinh luyện lân tổ tinh huyết. Làm đến Tử Tiêu Kỳ Lân lân tổ huyết mạch cuối cùng đạt đến điểm tới hạn. Đến lúc này, mới khiến cho Tử Tiêu Kỳ Lân hấp thu thiên địa vị cách. Không bao lâu. Tử Tiêu Kỳ Lân thành công tiến hóa thành lân tổ, thực lực thu được tăng lên không nhỏ, đồng thời nắm giữ chính thức hiệu lệnh Kỳ Lân nhất tộc tư cách. Yêu tinh tên, lân tổ, trưởng thành kỳ, lĩnh ngộ ích tà thần lôi chân lý, hấp thu thất thải hồng châu, hấp thu tử tiêu diệt ma huyền sát bảo châu, hấp thu lân tổ huyền ngọc, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ. Miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng bốn giai yêu tinh chủng tộc, duy nhất tính thần thú yêu tinh phẩm chất, Truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, Tử Tiêu Kỳ Lân, Hoàn Mỹ, Lân Tổ, Hoàn Mỹ, yêu tinh thuộc tính, đất, lôi yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không cùng tổ long một dạng, Lân Tổ đồng dạng khoảng cách thần thoại phẩm chất không xa. Mặt khác, Lân Tổ cũng thu được Kỳ Lân chi tổ đặc tính, có thể hiệu lệnh bao quát Kỳ Lân tộc ở bên trong tẩu thú nhất tộc. Theo tổ long, Lân Tổ liên tiếp sinh ra, Lý Trường Sinh bắt đầu cân nhắc chế tác cái kế tiếp thiên địa vị cách. Lần này, nhưng liền không có vật tham chiếu. Trước đó, Lý Trường Sinh quyết định bổ khuyết bách thủ cự long thiên địa vị cách. Ở trong đó có nhất định mạo hiểm, nhưng cũng chỉ có thể coi là cực kỳ bé nhỏ. Dù sao cover huynh đệ đã thử qua. Đồng thời, làm như vậy cũng có thể gia tăng Lý Trường Sinh nếm thử chế tác cái kế tiếp thiên địa vị cách lòng. Tin, không chỉ là bách thủ cự long, Khải Lan, Tổ Phượng, Trúc Long cùng cửu diện long thần thiên địa vị cách hoặc nhiều hoặc ít có nhất định thiếu thốn. Lý Trường Sinh cũng đều vì bọn họ triệt để đền bù. Dù là chỉ có thể tăng thêm một chút điểm chiến lực, chung quy cũng là một chuyện tốt. Toàn bộ quá trình có thể dùng không có chút rung động nào để hình dung. Rất nhanh, bách thủ cự long thiên địa vị cách triệt để tràn đầy. Giống tương đương tựa như 100 tiếng long ngâm đồng thời vang lên. Bách thủ cự long tựa như điên cuồng. Hình thể tăng vọt một đoạn đồng thời. Một viên cuối cùng đầu rồng cũng biến thành cùng còn lại đầu rồng nhất trí. Không còn là nhược điểm. Trừ cái đó ra, bách thủ cự long 100 viên đầu rồng thể tích tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Không còn là trước kia như vậy dị dạng giống như đầu nhỏ. Tại thành là chân chính duy nhất tính thần thú về sau. Bách thủ cự long tự nhiên là trừ đi ngụy chữ. Thành là chân chính yêu hoàng cấp yêu sủng. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu cân nhắc vì cái nào một cái yêu sủng nếm thử chế tác thiên địa vị cách. Tại yêu sủng lựa chọn bên trong, còn lại lâm thời yêu sủng có thể xem nhẹ. Nguyên nhân rất đơn giản. Những thứ này lâm thời yêu sủng chủng tộc không đủ. Một khi dung nhập thiên địa vị cách, vô cùng có khả năng no bạo. Bởi vậy, cũng chỉ có thể tìm chủ lực yêu sủng. Tại chủ lực yêu sủng bên trong, Lý Trường Sinh có khuynh hướng A Ngốc cùng Viên Cồn Cồn. Nguyên nhân không gì khác, bọn họ đều có lấy vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính. Dù là xảy ra bất trắc bị no bạo, chỉ cần có thể lượng sung túc, vẫn như cụ có thể huyết nhục diễn sinh. Huống chi Lý Trường Sinh có thể tùy thời kêu dừng. Lý Trường Sinh cuối cùng tuyển Viên Cồn Cồn, chủ yếu là Viên Cồn Cồn vẫn là ngụy yêu hoàng cấp. Trở thành duy nhất tính thần thú có thể thành là chân chính yêu hoàng cấp yêu sủng. Đối Lý Trường Sinh cũng là có không nhỏ giúp ích. Viên Cồn Cồn huyết mạch bên trong, trừ phi phì ly thú bên ngoài. Ngoài ra còn có hỗn độn huyết mạch, chỉ bất quá hỗn độn huyết mạch tại giai đoạn đại thành. May mắn đoạn thời gian này vừa tốt để luyện ra đầy đủ hỗn độn tinh huyết. Lý Trường Sinh một bên để Viên Cồn Cồn hấp thu hỗn độn tinh huyết, vừa bắt đầu tìm kiếm thích hợp thế giới quy tắc. Tại rất nhiều thế giới quy tắc bên trong, Lý Trường Sinh tự nhiên có khuynh hướng cường đại quy tắc. Cường đại quy thì không phải vậy rất nhiều. Lý Trường Sinh tuyển trong đó một đầu phù hợp nhất Viên Cồn Cồn quy tắc. Đóng băng quy tắc, theo tên liền có thể nhìn ra. Đóng băng quy tắc không chỉ có thể mức độ lớn nhất để Viên Cồn Cồn băng hệ năng lực phát huy ra. Đồng thời chỉ cần triệt để nắm giữ, thì sẽ có được đem đóng băng thời không năng lực. Chỉ cần nắm giữ đóng băng quy tắc, Viên Cồn Cồn liền có thể làm kỳ binh, đánh đối thủ một trở tay không kịp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.